99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2090, chương 2075, hôm nay chúng ta muốn ra cửa sao? Hai chân đem hắn cọ sát, càng là thiên lôi dẫn ra địa hỏa, vừa phát không thể vãn hồi. Kết thúc thời điểm, Thẩm Mạn Đình đã mệt mỏi không được, bị hắn ôm ngâm tắm rửa, liên tiếp lấy ngủ thật say. Khi tỉnh dậy, bên người trống trơn, không hiểu, có chút hoảng, Thẩm Mạn Đình đứng dậy đến, nhìn hai bên một chút, hô lên, lão công, ân, Thẩm Lạc An thanh âm, từ phòng giữ quần áo truyền đến, rất nhanh, đã nhìn thấy hắn một thân mặc chỉnh tề, trên người vậy mà mặc một bộ khó được trang phục chính thức, mặc tây phục đeo caravat, đẹp trai vô cùng. Thẩm Mạn Đình ánh mắt rơi xuống hắn cột chắc cái kia cà vạt bên trên. Thẩm Lạc An thuận theo nàng ánh mắt nhìn tới, khẽ cười một tiếng, nói, thế nào, nguyên lai cà vạt là như thế này thắt. Thẩm Mạn Đình ẩn ẩn có chút đánh bại, nói, lần sau ta có thể cột chắc. Thẩm Lạc An nghe được, nhịn không được cười lên. Tiếp theo rất nhanh, trên cánh tay liền mang theo mấy món mỹ nữ sĩ quần áo. Đi về phía trước, Thẩm Mạn Đình nháy nháy mắt, nói, lão công, người muốn giúp ta mặc quần áo sao? Ân, mau dậy đi. Thẩm Lạc An ứng tiếng, sau đó cầm quần áo tiện tay đặt lên giường. Tiếp theo, liền đem nàng kéo lên. Thẩm Mạn Đình trên người, tất cả đều là hắn lưu lại dấu vết, thoạt nhìn lại đáng sợ, lại mập mờ, có chút ngượng ngùng che một cái thân thể. Thẩm Mạn Đình đỏ mặt, nói, lão công, hôm nay ngươi mặc đẹp trai như vậy, là muốn đi làm gì sao? Người trước đứng lên, mặc xong quần áo, ta sẽ nói cho ngươi biết. Thẩm Mạn Đình cảm thấy có chút hiếu kỳ, nhưng là vẫn ứng tiếng. Đối mặt hắn sáng rực ánh mắt, càng là cảm giác xấu hổ tới cực điểm. Đưa tay đem hắn mặt đẩy ra, nói, không nên nhìn ta. Thẩm Lạc An cười khẽ, lại không tránh ra. Nửa cúi qua thân đi, thật sâu hôn một cái nàng môi. Không nên xấu hổ, ta giúp ngươi mặc, ta không muốn. Thẩm Mạn Đình lắc đầu, ta tự mình tới, ngươi quay đầu đi. Thẩm Lạc An thấy vậy, cũng sẽ không kiên trì, nói, tất nhiên dạng này, vậy được rồi, quay lưng đi. Thẩm Lạc An thu lại đêm qua máy tính, Thẩm Mạn Đình xác định hắn sẽ không nhìn lén mình về sau, liền nhanh chóng mặc quần áo vào, khoác lên hắn lấy tới váy về sau, mới đứng lên, chỉnh sửa một chút, nói, quần áo mới nha, lão công, đẹp không? Thẩm Lạc An sớm đã đem đồ vật sửa soạn xong hết. Nghe nói như thế, quay đầu nhìn lại, bây giờ là đầu mùa xuân, bên ngoài bầu trời khí còn rất lạnh, Thẩm Mạn Đình mặc trên người là màu hồng phấn xe tơ váy dài. Thoạt nhìn 10 điểm phiêu giật, tiên khí 10 phần. Thẩm Lạc An đáy mắt có chút mê say, ánh mắt ôn nhu, nhẹ tay vén lên nàng tóc, đẹp mắt, cực đẹp. Thẩm Lạc An nói là lời nói thật, có thể dạng này rõ ràng tán dương, để cho Thẩm Mạn Đình càng là ngượng ngùng, xoay người sang chỗ khác, đem áo khoác cầm lên đeo vào trên người. Áo khoác là màu trắng gạo áo khoác, thoạt nhìn 10 điểm sạch sẽ gọn gàng. Thoạt nhìn, hơi có chút trang trọng yêu nhã bộ dáng, chính là quá gầy. Thẩm Lạc An có chút đau lòng, nhìn xem nàng, nói, người muốn bao nhiêu ăn chút thịt. Ân, Thẩm Mạn Đình xoay người sang chỗ khác, chải đầu cho mình phát, ta hàng ngày đều đang ăn thịt, ba ba mụ mụ còn có nãi nãi, chi liệt thiến thiến, đều ở gọi ta ăn nhiều thịt, ta ăn, so trước kia béo nhiều, xác thực. So vừa mới xuất viện lúc ấy, Thẩm Mạn Đình đẹp mắt nhiều lắm, trên mặt cuối cùng là êm dịu một chút, chỉ là vẫn là gầy, dạng này dáng người gọi người nhịn không được đau lòng. Chỉ là chải xong tóc, Thẩm Mạn Đình mới đột nhiên nhớ tới, nàng giống như còn không có đánh răng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.